Bên trong sương mù có vài đại lục, chẳng qua lúc này lại vẫn duy trì hình dạng như năm xưa, chính giữa đại lục có một pho tượng hình người. Nhưng giờ phút này pho tượng lại biến mất không còn. Một vài thi thể văn thú ngàn trượng nằm trên đại lục này. Văn thú này mở to hai mắt, trong đó không có chút ánh sáng, tử khí lượn lờ toàn thân. Thấy cảnh tượng này, hai mắt Vương Lâm sững lại. Văn Vương dưới chân hắn nhoáng lên mang theo Vương Lâm nhảy vào bên trong sương mù, rơi vào bên cạnh thi thể văn thú kia, cái vòi vung lên đâm mạnh vào trong thi thể, hút một cái. Kim quang toàn thân Văn Vương liền lói lên. Trên vạn văn thú phía sau nó lúc này vờn quanh, nhưng không con nào dám tiến tới hút. Vương Lâm nhảy xuống, đi tới bên cạnh xác văn thú mấy ngàn trượng này. Con văn thú này đã chết rất nhiều năm nhưng thân thể lại không từ thối giữa nát, giống như khô đi. Nhưng dù là khô héo thì tinh hoa vẫn ẩm chứa bên trong văn thú này. Nó dù đã tử vong nhưng trên thân thể vẫn có một luồng uy áp rất mạnh tồn tại. Luồng uy áp này Vương Lâm cảm nhận rõ ràng là cùng loại với tu sĩ có tu vi bước thứ ba. Cẩn thận quan sát nửa ngày, Vương Lâm thấy ở cổ con văn thú này có một vết thương chí mạng. Con thú này chết chính vì vết thương này. Vết thương đó là ba vết ngón tay. Nếu không nhìn kỹ thì rất khó có thể phát hiện ra nó. Đồng tử trong mắt Vương Lâm co rút lại. Hắn đi tới trước vết thương, nhìn hồi lâu liền giơ tay lên, ba ngón tay chậm rãi xâm nhập vào bên trong. Rất hiển nhiên, vết thương này đúng là do ba ngón tay xuyên thấu vào. Đây là thần thông thuật gì, ba ngón tay có thể giết chết con thú này. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên. Con thú này năm đó hắn đã từng gặp, đúng là con văn thú khổng lồ lao ra từ trong cái khe. Chẳng qua kích thước nó so với năm đó không giống nhau, nhưng khí tức lại cực kỳ tương tự. Ba chỉ này lưu lại trên người văn thú một luồng khí tức ta mơ hồ quen thuộc, giống như đã gặp ở một địa phương nào đó. Văn thú bên cạnh Vương Lâm lúc này đã rút vòi ra khỏi xác văn thú kia, vẻ rất thỏa mãn, nhìn Vương Lâm một cái rồi rít lên, cái vòi nhoáng một cái liền chỉ vào cái khe khổng lồ trên bầu trời đầy sương mù. Vương Lâm ngẩng đầu hai mắt bừng sáng, nhìn vào trong cái khe. Đúng lúc này thì Văn Vương rít lên rồi tung cánh, lao thẳng vào cái khe. Vương Lâm bước từng bước về phía trước, theo sát sau nó cùng với Văn Vương trong nháy mắt đã tới bên cạnh cái khe. Cho dù bị vây trong sương mù nhưng cái khe tỏa ra hàn khí đậm đặc, khiến cho hai mắt Vương Lâm lộ vẻ cảnh giác. Hắn không lập tức tiến vào trong cái khe. Hắn đi tới phong tiên giới này cũng không phải là vì nghiên cứu cái khe này. Nhưng lúc này nếu đã gặp thi thể văn thú kia, lại còn có tam chỉ kỳ dị và quen thuộc thì Vương Lâm lại sinh ra nghi vấn với nơi mà cái khe này thông tới. Bên trong cái khe này rốt cuộc là nơi nào? Đây là lần đầu tiên Vương Lâm quan sát cái khe này ở phạm vi gần như vậy. Hắn chậm rãi nhìn ra một chút chuyện không hợp lý. Cạnh cái khe này bị xé ra thành hình dạng răng cưa bất quy tắc, nhưng ở bên cạnh răng cưa lại có một số nơi giống như đã từng bị tác động liên tiếp. Trong trầm mặc, Vương Lâm vung tay phải lên, bên trong đó lập tức hiện ra một ngọc giản. Vút một cái, ngọc giản rắc một tiếng liền vỡ ra trong tay Vương Lâm chia làm hai nửa. Vết gãy cũng có rất nhiều đường răng cưa li ti. Sau khi gắn hai nửa này lại một chỗ sẽ thấy một ngọc giản đầy đủ. Tay phải Vương Lâm phát ra ánh sáng nhu hòa, tu vi dung nhập vào bên trong ngọc giản, rất nhanh khiến nó gắn liền lại với nhau. Vết gãy bất quy tắc khi nhìn lại chỉ còn một vài cái khe li ti mà thôi. Nhìn chằm chằm vào ngọc giản, ánh mắt Vương Lâm lóe lên lại một lần nữa miết một cái. Sắc, ngọc lại gãy thành hai nửa, chỗ gãy vụn lúc này lại có vài cái khe mới. Cầm ngọc giản, Vương Lâm sau khi nhìn vài lần, lại nhìn về cái khe khổng lồ này, từ từ trong mắt lộ vẻ sáng ngời. Rất giống nhau. Cái khe này đã từng bị xé ra một lần, sau đó được sửa lại, nhưng chắc chắn về sau lại được xé ra, cho nên mới tạo thành dấu vết thế này. Nếu lần thứ hai bị xé mở là lúc phong tiên giới đang sụp đổ, từ đó về sau trở thành thiên hạ của văn thú. Vậy thì lần đầu tiên bị xé mở là lúc nào? Là do ai xé mở? Một tiếng rít cắt đứt suy nghĩ của Vương Lâm. Chỉ thấy văn vương của Vương Lâm bồi hồi bên ngoài cái khe, có vẻ rất muốn đi vào. Nó thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn Vương Lâm, lộ vẻ sốt ruột. Thôi, vào xem sao. Vương Lâm nhìn bộ dạng của văn thú như vậy, hơi gật đầu. Văn thú lập tức xít lên trực tiếp lao vào bên trong cái khe, động tác giống như không phải lần đầu tiên tiến vào, hiển nhiên là trong trăm năm nay nó không chỉ vào nơi này một lần. Vương Lâm cất bước đi tới nhưng tâm thần lại cực kỳ cẩn thận. Tính cách cẩn thận của hắn không phải bởi vì tu vi được đề cao mà giảm bớt. Tu vi càng cao, Vương Lâm lại càng hiểu rõ sự kỳ dị của thiên địa này. Bước vào bên trong cái khe, hàn khí bức người ập tới. Hai mắt Vương Lâm nheo lại, tu vi vận chuyển toàn thân, vẫn chưa tản thần thức ra mà đầu tiên dùng mắt đảo quanh. Liếc mắt một cái, cả người hắn sững lại, hai mắt bừng sáng. Trong cái khe này là một thế giới tràn ngập huyền quang. Huyền quang này là từ một đám vật hình chứng rất lớn truyền ra. Nơi này không ngờ lại tràn ngập vô số văn thú kỳ dị. Chứng văn thú này chi chít, bên trong có chứa rất nhiều văn thú đang đợi thức tỉnh. Liếc mắt một cái sợ là còn nhiều hơn mấy trăm vạn. Sâu bên trong đó lại càng có nhiều chứng hơn một số cái rất lớn. Thậm chí Vương Lâm thấy có cả chứng lớn tới trăm trượng. Văn thú bên trong tỏa ra kim quang, đã hoàn toàn thành hình, mơ hồ như lúc nào cũng có thể thức tỉnh. Văn thú của Vương Lâm tiến vào nơi này liền phát ra tiếng rít như thể hoan hô, lao tới bên cạnh đám trứng, cái vòi khổng lồ đâm mạnh vào, hút một cách liền rút sạch toàn bộ bên trong trứng. Quan sát cảnh này, Vương Lâm đã hoàn toàn rõ ràng vì sao văn thú của mình lại có biến hóa như vậy. Chính là vì nơi này. Nơi này là địa phương nào? Vương Lâm trầm mặc, tản thần thức ra cẩn thận từ từ mở rộng cho tới khi thần thức hoàn toàn bao phủ cả không gian này. Thần thức hắn khuyết trương, trong nháy mắt Vương Lâm đã thấy toàn bộ nơi này. Cũng trong nháy mắt này, hai mắt hắn lộ vẻ rung động, thân thể theo tiềm thức lui lại phía sau vài bước, ngẩng phát đầu. Tiên nhịp. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1681: Mũi kiếm tiến vào tiên cương. Thần thức của Vương Lâm bao phủ nơi này, khiến cho hắn nhìn rõ hết thảy sự vật kỳ dị nơi đây. Nơi này không phải là lớn lắm mà dài nhỏ giống như một thông đạo. Bốn phía thông đạo này rất yếu ớt, giống như đã bị tổn hại, như một cái e, dường như lúc nào cũng có thể sụp đổ. Thông đạo này có hai đầu, một đầu là chỗ Vương Lâm đang đứng lúc này, còn sâu vô tận trong kia thì dù là thần thức của Vương Lâm cũng không thể nào tràn tới được. Hắn chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy ở đó một cửa đá khổng lồ vô cùng. Trên cửa đá này có một tờ giấy. Tờ giấy này chính là một đạo phong ấn. Trầm mặc trong chốc lát, thân thể Vương Lâm tiến từng bước về phía trước, trong tích tắc liền biến mất. Sau khi xuất hiện đã ở cuối thông đạo, cách cánh cửa đá ngoài trăm trượng. Khoảng cách trăm trượng này ngăn cản tất cả thần thức dò xét, tỏa ra từng luồng uy áp, ngăn cản bất cứ kẻ nào tới gần. Vương Lâm đứng ở bên ngoài trăm trượng này, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đá, hai mắt lộ vẻ ngưng trọng. Hình dáng của cánh cửa đá này rất xa xưa, trên đó còn có một ít văn tự phức tạp. Thứ văn tự này Vương Lâm chưa từng nhìn thấy nhưng lại có thể mơ hồ cảm nhận được vẻ tang thương tỏa ra từ nó.

nhìn vào chiếc chuông tỏa ra ánh sáng kỳ dị, nhìn chằm chằm vào mũi kiếm lộ ra ba tấc. Trong ánh mắt của bọn họ, lưỡi kiếm kia chậm rãi thu lại, huyết quang lóe lên rồi từ từ biến mất trên chiếc chuông, chỉ để lại một vết kiếm tồn tại vĩnh hằng. Mọi người trầm mặc, lạnh lùng nhìn chiếc chuông, hoàn toàn yên tĩnh. Trưởng môn sư huynh có phải là cần mở đông đan chung này ra không? Một người chậm rãi mở miệng nói. Tạm thời không nên. Năm đó Mã sư huynh trước khi dẫn người đi đã từng nói chuông này không thể mở ra, hắn phải tự mình trở về. Huyết kiếm của Diệp Mịch, xem ra lời đồn Diệp Mịch đã bị Thất Đạo Tông dẫn vào động phủ là thật rồi. Thất thải tiên tôn từ bỏ đạo lữ, phong tỏa Thất Đạo Tông, muốn đạt được bảo vật cực kỳ quý trọng, Mã sư huynh năm đó nghiên cứu rất lâu mới lấy chí bảo của Quy Nhất Tông chúng ta mở ra một thông đạo thông tới động phủ này. Với thủ đoạn và tu vi của Mã sư huynh, chúng ta không nên lo lắng. Bên trong cánh cửa đá kỳ dị của thông đạo huyết kiếm bị cuốn đi. Nguyên thần của Vương Lâm mang theo rung động trong lực lượng bài xích bị cuốn về phía sau 50 trượng. Nguyên thần hắn dung nhập vào trong cơ thể, cầm lấy huyết kiếm, thân thể nhanh chóng lui lại, trong nháy mắt đã ở bên ngoài cánh cửa đá trăm trượng. Thần sắc Vương Lâm lộ vẻ ngưng trọng hiếm thấy, xanh mét một màu, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đá, trái tim đập thình thịch. Tu vi toàn thân hắn nhanh chóng vận chuyển, cảnh giác tới cực điểm. Cảm giác miệng khô lưỡi đắng tràn ngập trong miệng hắn. Hồi lâu sau, thấy cánh cửa đá không có chút biến hóa gì, Vương Lâm lúc này mới thở phào một hơi. Tiên cương đại lục bên ngoài cánh cửa đá này không ngờ lại là tiên cương đại lục. Vương Lâm nhìn lại thông đạo bốn phía một lần nữa, ánh mắt lộ vẻ minh ngộ. Ta đã hiểu rồi. Tiên nhịp, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1682 người từ bên ngoài tới. Cửa này ta vốn tưởng là đại môn của đồng phủ của Thất Thải Tiên Tôn, nhưng hiển nhiên hết thảy không phải như vậy. Nơi này không phải đại môn mà là một cái thông đạo bị người khác mở ra. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào cánh cửa đá cách đó trăm trượng, thần sắc âm trầm, thân thể lùi lại phía sau. Sau khi hắn lùi lại, bốn phía thông đạo có hàng loạt những quả trứng văn thú phát ra huyền quang lúc sáng lúc tối, trông vô cùng dường dị. Thông đạo này vốn không tồn tại. Nó được người ta mở ra trực tiếp đi vào trong động phủ của Thất Thải Tiên Tôn. Rốt cuộc là ai đã mở ra thông đạo tiến vào nơi này? Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, đầu óc cấp tốc vận chuyển, sắp xếp lại những chuyện hắn đã biết, dùng những manh mối này để lần ra một chút dấu vết. Thông qua những dấu vết đó, Vương Lâm tính toán ra chân tướng của hàng vạn vạn năm trước. Rốt cuộc là ai? Là người điên sao? Cũng có thể là những người khác. Vương Lâm vừa lui lại phía sau, trong nháy mắt đã tới chỗ văn thú đang thôn phệ. Văn thú lúc này không biết trong lòng Vương Lâm đang chấn động, vẫn ở nơi này không ngừng cắn nuốt, vui vẻ không ngừng, kim quang trên cơ thể lóe lên, đang từ từ tiêu hóa. Ngay lúc Vương Lâm tới tận mép cái khe, đang định rời khỏi nơi này thì đột nhiên bước chân hắn sững lại. Hắn ngẩng phát đầu nhìn về phía xa xa, trong ốc chợt ầm ầm như có tia chớp lóe lên. Hắn đã nhớ ra một việc. Tại thiểm lôi tộc của Thái Cổ tinh thần ta đã biết trước đó có một nhóm người thần bí xuất hiện. Bọn họ ăn mặc kỳ dị, sử dụng thần thông vào pháp bảo chưa từng có. Mà ta khi hấp thu lôi đình bất diệt của thiểm lôi tộc cũng đã từng nhìn thấy ký ức của nó. Mơ hồ thấy được thân ảnh của đám người kia. Còn có Côn Cực Tiên. Cây roi này chính là pháp bảo của nhóm người này. Năm đó ta đã từng suy đoán, muốn đi tới ngũ hành tinh tìm nạp đa thủ lĩnh của đám người kia, tướng mạo không ngờ lại giống nạp đa như đúc. Mà thiểm lôi tộc này lại nói đám tu sĩ thần bí đó thuộc về ngoại tinh thần. Trong thiên địa này làm gì có cái gọi là ngoại tinh thần? Bọn họ rõ ràng là tu sĩ từ tiên cương đại lục bên ngoài động phủ tới. Hai mắt Vương Lâm sáng chói, đầu óc hắn không ngừng phân tích suy diễn, dần dần hiện ra suy đoán. Hắn không hề nghe được lời nói của đám người trong Quy Nhất Tông kia, nhưng giờ phút này Vương Lâm suy diễn lại dần dần lục lọi ra được chân tướng. Trong lòng hắn đã có một suy đoán lớn mật. Thất thải tiên tôn của Thất Đạo Tông, người này năm đó đạt được thiên đạo liền từ bỏ đạo lữ, phong tỏa Thất Đạo Tông, ở bên trong động phủ của bản thân tìm hiểu thiên đạo, hoàn toàn phong kín động phủ. Nhưng hành vi này của hắn lại khiến cho người ngoài đoán ra. Vì vậy một ngày nào đó, một tông phái khác trên tiên cương đại lục mới có hạ người thiên tư kinh người, dùng một loại phương pháp đặc thù mở ra thông đạo trực tiếp vào trong động phủ của Thất Thải Tiên Tôn. Nhờ có thông đạo này mà bọn họ tới được đây. Nhóm người này chính là đám tu sĩ thần bí trong lời nói của Thiểm Lôi tộc. Bọn họ xuất hiện sớm nhất không phải ở Thái Cổ Tinh Thần mà là ở Phong Tiên Giới. Nhưng bọn hắn xuất hiện lại không khiến cho Phong Tiên Giới phát hiện chút nào. Bọn họ phong kín thông đạo này một lần nữa, rời khỏi Phong Tiên Giới. Có lẽ họ tìm kiếm ở giới nội một phen, cuối cùng còn đi ra khỏi Phong Giới Đại Trận tới giới ngoại. Từ đó về sau vô số năm bọn họ ẩn nhẫn đi. Rất lâu sau, tứ đại tiên giới sụp đổ, cái khe này có lẽ bị sự sụp đổ lan tới, hơn nữa thông đạo lại không yên nên mới mở ra đường thông tới một địa phương khác. Cuối cùng từ địa phương này không biết tại sao lại đưa tới một đám văn thú. Đàn văn thú này sinh sôi nảy nở trong thông đạo, lại cũng vạch phong ấm ra mà tiến vào bên trong Phong Tiên Giới, chiếm cứ nơi này. Trong đầu Vương Lâm hiện lên một bức họa. Toàn bộ hình ảnh đó đều là hư ảo do hắn tưởng tượng ra. Hắn nhìn về phía cuối thông đạo, ánh mắt lộ vẻ trầm tư. Đây có lẽ là lần thứ hai cái khe này bị mở ra. Nhưng hiển nhiên nhóm người này hiện giờ vẫn đang ở bên trong động phủ. Bọn họ không rời đi. Nếu không thì chắc chắn cánh cửa đá này vào thông đạo sẽ không còn tồn tại nữa, bị họ hoàn toàn phong kín, xóa đi hết thảy dấu vết. Bọn họ nếu không rời đi thì bọn họ ở đâu, ở ngũ hành tinh sao? Bọn họ có thể chưa tìm thấy vật họ muốn tìm, có lẽ bọn họ cũng muốn thứ mà đạo nhân bảy màu và chính lão vượt tìm kiếm. Bỏ ngựa bắt ve sầu chim sẻ ở phía sau, nhóm người này chắc đang mang ý định ôm cây đợi thỏ. Thân thể Vương Lâm nhoáng lên, tay phải hướng về phía văn thú chụp một cái, mang theo nó rời khỏi cái khe này. Nhưng hai mắt văn thú lộ vẻ không muốn, nhìn về đám trứng văn thú này rít lên một tiếng với Vương Lâm. Vương Lâm xoay người, nhìn đám trứng văn thú cả trăm vạn này, ánh mắt lóe lên, tay phải hướng về phía thông đạo vung lên một cái. Lập tức cuồng phong gào thét tràn tới, cuốn toàn bộ đám trứng này khiến chúng tiêu tán, bị Vương Lâm thu hết vào trong không gian trữ vật. Văn Vương hoan hỉ rít lên, lúc này không còn lưu luyến chút nào, đi theo Vương Lâm bay ra khỏi cái khe. Bên ngoài cái khe, tiếng gió vẫn nức nở gào thét trong Phong Tiên Giới. Bốn phía tràn ngập sương mù. Vương Lâm đứng bên cạnh cái khe, hai tay giơ lên bắt quyết, hướng vào phía trong hợp lại thật mạnh. Chỉ thấy mép cái khe trực tiếp chấn động, chậm rãi di chuyển vào phía trong. Không bao lâu sau, dưới thần thông của Vương Lâm, cái khe liền khép lại. Phong kín cái khe xong, hai tay Vương Lâm bắt quyết, bên tay phải lập tức mơ hồ biến ảo ra một đám cấm chế, không ngừng rơi lên cái khe tầng tầng phong ấm. Trong nháy mắt đã có vô số cấm chế bao phủ nơi này. Làm xong mọi chuyện, Vương Lâm trầm mặc trong chốc lát, lại còn hơi lo lắng. Tay phải hắn chụp vào hư không một cái. Lập tức thiên địa âm vang. Đại lục sinh trưởng ra cổ tức diệp mà hắn lấy được trong vùng đất cổ mộ bất ngờ xuất hiện. Trên đại lục này còn có rất nhiều cái cây khô héo, chỉ là trong đó còn có rất nhiều cổ tức diệp đã sinh ra. Cổ tức diệp này 3 năm trước khi Vương Lâm ở viễn cổ tiên vực hấp thu lực lượng của những pho tượng của tam tộc cổ liền đưa vào, trải qua 3 năm liền từ từ sinh ra. Vung lên một cái, mấy chục lá cây hóa thành cổ tức diệp đầy đủ bay ra, xoay tròn trong tay Vương Lâm bị hắn điểm một cái đồng loạt dán lên bên trên vết nứt phong ấn nó một lần nữa. Làm xong mọi chuyện, Vương Lâm thu hồi đám cổ tức diệp còn lại, đem đại lục có cái đầu lâu thu vào trong không gian chứ vật, mang theo văn thú từng bước rời khỏi đám sương mù này. Cái khe từ từ tiêu tán, sương mù bốn phía cũng dần dần mỏng đi, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Đứng giữa bầu trời, Vương Lâm cúi đầu nhìn phong tiên giới phía dưới, thần thức ẩn ra bao phủ khoảng không vô tận, khiến phong tiên giới biến ảo ra toàn bộ trong tâm thần. Sự sụp đổ của phong tiên giới cũng không phải là không thể nghịch chuyển, bởi vì có văn thú tồn tại khiến cho những mảnh đại địa ở nơi này được bảo tồn rất đầy đủ. Điểm này so với vũ tiên giới và lôi tiên giới thì tốt hơn rất nhiều. Về phần tiềm giới, Vương Lâm chưa từng đi qua, cho nên không biết biến hóa bên trong nó. Lợi dụng phong tiên giới này làm gốc rễ là tốt nhất. Thiểm giới nếu có thể bảo tồn tốt hơn thì cũng sẽ được dung nhập vào. Vương Lâm hít sâu một hơi, hai tay giơ lên, tu vi không linh trung kỳ minh mông tàn ra cùng với sự khuyết tán của thần thức liền hoàn toàn bao trùm cả phong tiên giới này. Những mảnh đại lục nhỏ của phong tiên giới lúc này trong tích tắc liền ầm ầm run rẩy. Hình như có một luồng lực lượng vô hình thúc giục khiến những mảnh đại lục này đã bị tách ra từ rất lâu, lúc này hướng về phía trung tâm ngưng tụ lại. Rất nhiều đại lục chấn động, thiên địa âm vang. Ngay cả gió lúc vô tận cũng bắt đầu sụp đổ. Những con văn thú đã sống rất lâu trong phong tiên giới này đồng loạt bay lên, mang theo vẻ hoảng sợ và dữ tợn mờ mịt nhìn về bốn phía. Ngưng! Mái tóc bạc của Vương Lâm tung bay, giống lớn một tiếng. Hắn giơ hai tay nhấn mạnh một cái. Với tu vi hôm nay của Vương Lâm, hắn có thể làm được điểm này. Hắn có thể khiến nhiều mảnh đại lục trong phong tiên giới một lần nữa xung hợp. Không linh trung kỳ dù là ở trong bước thứ ba cũng có thể coi là một tồn tại trên cao. Cả giới nội vào giới ngoại cũng đều có rất ít. Mặt đất không ngừng run rẩy, chậm rãi di động, ầm ầm vang lên tiếng động kinh thiên. Giờ phút này nếu đưa mắt nhìn lại, phong tiên giới này giống như một tấm gương đã bị nghiền nát đang từ từ hợp lại, cuối cùng hoàn toàn ngưng tụ với nhau. Trong tích tắc khi chúng ngưng tụ lại, một đại lục đầy đủ bất ngờ xuất hiện. Gió trên bầu trời trong thời gian ngắn liền sụp đổ, không còn chút nào. Vô số văn thú lúc này run rẩy. Chúng cảm nhận được khí tức của Vương Lâm, cũng cảm nhận được tu vi cường đại tới mức khiến chúng sợ hãi của hắn. Đám văn thú này trong trăm năm qua đã bị văn vương giết chóc rất nhiều. Nhất là những văn thú cường đại lại đều bị tử vong trong những năm đó. Đám văn thú còn lại này căn bản là không thể tạo nên sóng gió gì. Ngưng tụ lại phong tiên giới một lần nữa, thân thể Vương Lâm bước từng bước lên đại lộ kia, khoanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm lại, nguyên thần tản ra, sau khi dung hợp với mặt đất liền điều khiển mảnh đại lộ này gào thét lao về phía trước. Tiếng ầm ầm vang vọng. Vương Lâm khống chế cả phong tiên giới này mạnh mẽ mang ra ngoài thiên địa vốn đang tồn tại, xuất hiện bên trong tinh không của Vân Hải tinh vực. Từ xa nhìn lại, khối đại lục trong tinh không này tỏa ra tiên khí mênh mông. Luồng tiên khí này hoàn toàn bất đồng với khí tức của tiên cương đại lục. Nó là khí tức do hương hỏa tỏa ra. Nó là tiên khí thuộc về động phủ này. Năm đó phong tôn tạo ra tứ đại tiên giới vốn là để ngưng tụ hương hỏa, cho nên tứ đại tiên vực cũng bất đồng với những đại lục tầm thường khác. Văn thú đều ở trên đại lục này, bị uy áp của Vương Lâm bao phủ không thể bay ra, chỉ có thể run rẩy nằm trên mặt đất, đi theo đại lục này. Tinh không ầm vang. Vương Lâm ngồi khoanh chân trên đại lục này, Cho dù nhắm hai mắt nhưng thần thức của hắn vẫn điều khiển đại lục này tiến thẳng tới Triệu Hà. Hắn muốn tới Thiểm Giới. Thiểm Giới là tiên giới duy nhất mà Vương Lâm chưa từng đi qua. Nơi này tồn tại vô số ánh sáng chói mắt, giống như ngân hà, cơ, hơ, y, dơ, quy, quy, e, u, giỏi cực kỳ huyến lệ. Tiên nhịp. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1683 tiến bước nhịp tiên. Tinh không vang vọng tiếng gào thét, tiếng gió xít liên miên càng ngày càng tăng mạnh. Dưới sự điều khiển của Vương Lâm, phong tiên giới khổng lồ kia trong tiếng ầm vang lao khỏi Vân Hải tinh vực tiến vào trong Triệu Hà. Sau khi thu lại Triệu Hà, một số ít tu sĩ La Thiên vốn ở Triệu Hà đều ở trong 3 năm này trở về quê quán. Nơi này là nơi các nàng quen thuộc. Ở nơi này các nàng có thể chữa thương tốt hơn. Thiểm giới ở Triệu Hà cùng các tinh vực khác bất đồng. Cửa vào của nó hoàn toàn mở ra, chỉ cần đi sâu vào bên trong phía bắc của Triệu Hà là có thể thấy được một dải sáng như ngân hà trong tinh không. Ngân hà đó chính là thiểm giới. Vương Lâm đã từng mấy lần tới Triệu Hà nhưng mỗi lần đến và đi đều vội vã. Ngân hà trong tinh không này hắn đã từng thấy, biết đó là thiểm giới nhưng không bước vào. Lần này hắn tới đây, phong tiên giới ầm ầm tới gần vừa mới xuất hiện trong Triệu Hà liền tạo ra rất nhiều sóng gợn hình thành uy áp tràn ra. Ở phía bắc của Triệu Hà, phong tiên giới chậm rãi dừng lại. Vương Lâm đứng dậy, ngẩng đầu nhìn thiểm giới cất bước đi từng bước về phía trước. Trong thời gian ngắn hắn đã bước vào trong ngân hà kia. Ngân hà nọ từ xa nhìn lại chứa rất nhiều mảnh đại lục nhỏ, trên đó lan ra ánh sáng, hợp thành cả dải ngân hà. 3 ngày sau khi Vương Lâm bước vào trong thiểm giới, thân ảnh hắn đi ra lộ vẻ hơi uể oải. Trong nháy mắt hắn đi ra, tay phải liền vung về phía sau. Chỉ thấy cả dải ngân hà liền chấn động, lao thẳng tới đại lục của phong tiên giới, vườn quanh bốn phía đại lục này chậm rãi xoay tròn. Xoay tròn quanh đó đại lục phong tiên giới liền bị ánh sáng của ngân hà bao phủ, từ xa nhìn lại rất đẹp mắt. Thiểm giới đã bị hủy diệt không thể cứu vãn nổi, chỉ còn có thể làm ngân hà bảo vệ cho tiên giới trong tương lai. Vương Lâm thầm than điều khiển phong tiên giới và ngân hà kia rời đi. Nơi thứ ba hắn muốn tới là lôi tiên giới của La Thiên tinh vực. Đối với lôi tiên giới, Vương Lâm rất quen thuộc. Nơi đó là có nhiều chỗ đã từng có thân ảnh của hắn. Qua không bao lâu đại lục khổng lồ của phong tiên giới có ngân hà vần quanh liền xuất hiện trong La Thiên tinh vực. Chúng xuất hiện uy áp và sóng gần tỏa ra khiến các tu sĩ đang chữa thương trong La Thiên tinh vực chú ý. Một số tu sĩ còn tản thần thức ra xem xét, vừa nhìn thấy tâm thần liền chấn động. Ở cửa vào của lôi tiên giới, lôi đình tồn tại từ thời cổ đại đã biến mất từ lâu, bị Vương Lâm năm đó hấp dẫn đi. Giờ phút này hắn không chút do dự đứng dậy tiến vào bên trong lôi tiên giới. Lôi tiên giới sụp đổ lại có tính hủy diệt, những đại lục bên trong đó đã bị Vinh Lôi Tử lấy đi không ít, hơn nữa sau một loạt chuyện xảy ra cũng không còn nhiều lắm. Cả lôi tiên giới thoạt nhìn giống như một đống đổ nát, cực kỳ hoang vu. Nơi này không yên bình mà giống như có thể sụp đổ trong phạm vi lớn một lần nữa. Nhìn cảnh tượng trước mắt, một hồi sau Vương Lâm thầm than. Nơi này cũng không thể dùng được. Lôi tiên giới đã bị phế rồi. Trầm mặc trong chốc lát, Vương Lâm lắc đầu thu hồi thần thức, xoay người rời đi. Ngay trong tích tắc khi hắn rời đi, sâu trong lôi tiên giới, Chiến Lão vừa ở chỗ của mình hai mắt lóe sáng. Vương Lâm không phát hiện ra sự tồn tại của hắn nhưng hắn lại có thể thấy được Vương Lâm. Muốn tái tạo tứ đại tiên vực, hắn rốt cuộc biết được bao nhiêu rồi. Hắn rốt cuộc có phải là người thứ ba hay không? Chiến Lão vừa trầm ngâm, không ngăn cản Vương Lâm rời đi. Trong nháy mắt khi Vương Lâm rời khỏi Lôi Tiên giới, hai mắt hắn lóe lên tia sáng không thể tra xét nổi. Vừa rồi thần thức của hắn bao phủ cả Lôi Tiên giới, hắn đúng là không thể nhận ý được Chiến Lão Dược, nhưng hạt châu thiên nhịp trong cơ thể hắn lại lóe lên chấn động mạnh, không biết vì sao lại đưa ra một luồng lực lượng kỳ dị. Nương theo lực lượng này, Vương Lâm trong khoảnh khắc có thể nhận thấy sâu trong Lôi Tiên giới, Chiến Lão Dược đang nhìn mình. Vương Lâm không coi thường vọng động mà giấu diêm rời đi. Hóa ra hắn vẫn luôn ẩn thế ở nơi này. Rời khỏi Lôi Tiên giới, Vương Lâm triển khai toàn bộ tốc độ đi tới tiên giới cuối cùng, Côn Hư Vũ giới. Sau mấy ngày, tại nơi tứ đại tiên giới tiếp giáp nhau, Vương Lâm đứng trong tinh không. Hắn trong không tới nửa tháng đã đi qua tứ đại tiên giới, sưu tầm đủ loại tài nguyên có thể hoàn toàn ngưng tụ tiên giới. Nhìn tinh không, Vương Lâm nhắm hai mắt lại. Nửa ngày sau hắn mở bừng đôi mắt, hai tay bắt quyết hướng về tinh không điểm một cái. Lấy đại lục của phong tiên giới làm căn cơ thành đại lục của tân tiên giới. Lời này vừa dứt, đại lục của phong tiên giới được ngưng tụ lại từ phía sau. Vương Lâm gào thét lao ra, hướng về phía tay hắn chỉ mà ầm ầm trôi tới từng trận uy áp khuyết tán ra, tiên khí lượn lờ. Vị trí của nó đúng là nơi tứ đại tinh vực giao nhau. Nếu bắt nó chia làm 4 phần thì tứ đại tinh vực sẽ tăng lên 2 phần. Tân tiên giới này không lớn, lấy bụi bặm của vũ giới vỡ ra để bù đắp khiến giới này khuyết trương. Vương Lâm lại vung hai tay lên, không gian chứ vật biến ảo ra phía sau. Lập tức từ trong đó có vô tận bụi bặm từ vũ giới được hắn sưu tập bay ra. Bụi bặm này vừa xuất hiện liền lập tức dung nhập trên đại lục của phong tiên giới che trời phủ đất, khiến cho đại lục này hình như có thêm một tầng đất đai cực kỳ dày. Đúng lúc này, Vương Lâm trực tiếp giơ tay phải lên, năm ngón tay hướng lên trời, hai mắt bừng sáng. Chỉ thấy trong tinh không có một trường ấm khổng lồ hiện ra. Trường ấm này chính là thần thông dịch linh ấm của Vương Lâm. Ấm này vừa xuất hiện liền được Vương Lâm điều khiển hướng về đại lục nhấn một cái, khí thế mạnh mẽ nhưng không có lực lượng hủy diệt mà chỉ nương theo uy áp của dịch linh ấm khiến cho bụi bặm vô tận trên đại lục ngưng tụ lại, càng khiến cho đại lục này chấn động mà bành trướng ra. Tiếng ầm ầm vang vọng khắp không gian. Từ từ, đại lục này lớn dần lên, từ xa trông lại đã vô cùng khổng lồ. Ngân Hà Thiểm giới trở thành tầng bảo vệ cho tân tiên giới. Lấy Ngân Hà chia tiên phàm, khiến cho giới tu sĩ hóa thần không thể đi vào, đây là quy tắc. Tay áo Vương Lâm vung lên. Chỉ thấy Thiểm giới gào thét lao tới, vờn quanh bốn phía hoàn toàn vây lại, sau đó tỏa ra ánh sáng ngập tràn. Dưới ánh sáng này, tân tiên giới tự thành một thế giới. Vô danh chuyển luôn trận lấy tân tiên giới làm trung tâm thu hút ra khí tức của thái cổ tinh thần. Vương Lâm cắn chót lưới, phun một ngụm nguyên thần tinh huyết rơi lên trên ngân hà đang vần quanh tiên giới. Máu tươi này hạ xuống liền bao phủ vô danh chuyển luôn trận chợt chuyển động. Chỉ thấy trên bầu trời tân tiên giới lập tức xuất hiện một hư ảnh vô danh chuyển luôn trận. Tư ảnh này lơ lửng trên đại lục, chậm rãi chuyển động, không ngừng hấp thu khí tức từ thái cổ tinh thần tới, dũng mãnh tiến vào bên trong đại lục của tân tiên giới. Giới này đã thành, nhưng chỉ mới là hình dạng ban đầu, biến hóa của ngày sau không cần ta phải ra tay nữa. Lúc này chỉ còn làm một chuyện cuối cùng, đó là dung hợp tất cả hồn phách tu chân kinh trong tứ đại tinh vực với tiên giới. Làm như thế có thể khiến cho phàm nhân sinh ra trong giới nội, sau khi đột phá hóa thần liền có thể được tiếp dẫn phi thăng tiên giới. Vương Lâm trầm mặc khoanh chân ngồi xuống, lơ lửng trên vô danh chuyển luôn trận hư ảo trên bầu trời tân tiên giới, nhắm hai mắt lại. Nguyên thần của hắn nhảy khỏi mi tâm chấn động một cách liền hóa thành nhiều phần, hướng về bốn phía lao đi. Cùng lúc đó, những hành động nửa tháng này của Vương Lâm đã khiến tu sĩ giới nổi biết. Dưới sự dẫn đầu của Thanh Lâm, bọn họ liền nhận được truyền âm của Vương Lâm. Trong lúc Vương Lâm ngưng tụ tân tiên giới, mấy vạn tu sĩ còn sót lại của giới nội đều tản ra đi vào trong tứ đại tinh vực. Tới mỗi một tu chân tinh có đại lục có thể xuất hiện sinh linh. Tân tiên giới ngưng tụ không phải là chuyện của mình Vương Lâm. Hắn muốn làm chỉ là sáng tạo ra hình dạng cơ bản của tân tiên giới. Điểm này kỳ thật đám người Hồng Sam Tử cũng có thể làm được. Chỉ là sau khi chiến đấu họ còn phải dưỡng thương, cũng không biết bí ẩn của động phủ này nên không thể thấy xa được. Chỉ có Vương Lâm sau khi biết được hết thảy mới hiểu được hai chữ đảm đương, liền muốn làm một loạt chuyện. Vương Lâm biết trận chiến với Thái Cổ tinh thần giới ngoại có lẽ còn chưa chấm dứt. Nhưng trên thực tế, đối với giới nội mà nói, một khảo nghiệm lớn hơn cũng sắp xảy ra. Lần khảo nghiệm này nếu cuối cùng hắn thắng thì sẽ thuận lợi mang những người này rời khỏi động phủ. Còn nếu không thì tất cả tu sĩ trong động phủ sẽ tử vong toàn bộ, sinh linh bị hủy diệt, tất cả sau mấy ngàn vạn năm nữa sẽ lại được thiên đạo sinh sôi ra. Lần này những sinh linh được sinh ra sẽ lại bắt đầu một vòng luân hồi mới. Có lẽ vào một ngày nào đó cũng sẽ có một đứa trẻ tên là Vương Lâm được sinh ra. Mấy vạn tu sĩ giới nội trong thời gian nửa tháng này thân ảnh xuất hiện khắp tứ đại tinh vực. Từng khối tinh hồn đều được bọn họ rút ra một chút, sau đó đi tới tu chân tinh khác. Cho tới một tháng cuối cùng của ba năm, mấy vạn tu sĩ giới nội đồng loạt trở về. Bọn họ dâng tất cả tu chân tinh hồn thu hoạch được, dung hợp với tân tiên giới làm một. Sau khi lần lượt dung hợp, sau khi tu sĩ cuối cùng trở về, tân tiên giới hoàn toàn dung hợp với tất cả tinh hồn của các tu chân tinh có thể sinh ra sinh linh trong tứ đại tinh vực. Từ nay về sau, hễ trên tu chân tinh này xuất hiện tu sĩ, bọn họ sau khi hóa thần sẽ được huyết mạch dẫn dắt, phi thăng vào tân tiên giới này. Làm xong chuyện này, những nguyên thần bị phân ra của Vương Lâm lại trở về cơ thể. Hắn mở đôi mắt, đứng dậy nhìn mấy vạn đạo hữu đang hướng mắt nhìn mình ở bốn phía, ôm quyền vái một cái. Vương Mỗ lần này ra đi sinh tử không rõ, danh xưng phong tôn này từ nay về sau ta không giữ nữa. Ba năm bảo vệ, ngưng tụ tân tiên giới chính là chuyện cuối cùng Vương Lâm muốn làm cho giới nội. Sau đây ta muốn đi nhị tiên. Nếu ta thành công thì tiên phá, nếu ta thất bại thì tử vong. Tư đồ, nếu ta chết đi, mong ngươi nói chuyện ta đã nói cho ngươi bố cáo toàn thiên hạ. Viết thành ngọc sản, trên mỗi một tu chân tinh, trong mỗi một pháp bảo đều có để lại trong tân tiên giới. Cho dù sau này chúng sinh bị hủy diệt thì chuyện này cũng không thể để thiên đạo làm cho tiêu tan được, hậu nhân có thể biết tới. Vương Lâm ngẩng đầu xoay người bước từng bước về phía xa xa. Bóng lưng hắn vô cùng cô độc. Phía sau hắn mấy vạn tu sĩ, kể cả Thanh Lâm, Hồng Sam Tử, Tư Độc Nam đều hướng về phía Vương Lâm vái một vái. Tiên nhị. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1684: Tiên Long Hiển Đạo. Cường giả là gì, Vương Lâm lúc còn nhỏ không biết. Hắn chỉ biết trẻ con nhà hàng xóm cường tráng hơn mình thì hắn chính là cường giả. Cái gì là gánh vác, trong hơn 2.000 năm nay Vương Lâm cũng chỉ mới vài năm gần đây là cảm nhận rõ ràng được sức nặng khi phải gánh vác trách nhiệm. Phong tôn là cường giả, cũng là sự gánh vác. Một cách xưng hô này theo Vương Lâm thời gian không dài nhưng lại khiến cho Vương Lâm hướng tới một người tu đạo trưởng thành. Loại trưởng thành này là một loại cảm ngộ trong tâm linh, là một quá trình tự cường. Chỉ có cường giả hiểu được chuyện cần gánh vác mới là cường giả chân chính, nói như thế có lẽ còn thiếu một chút. Trong cảm thụ của Vương Lâm, cường giả trực tiếp nhất chính là phụ thân của mình. Phụ thân hắn chỉ là một phàm nhân. Khi Vương Lâm còn nhỏ mà nói phụ thân cường tráng, Cùng lúc đó phụ thân gánh vác cả gánh nặng gia đình, đây chính là đảm đương, đây chính là thân ảnh giống như một ngọn núi lớn, cùng với mẫu thân hắn vì hắn mà che chở gió mưa. Cha còn thì nhà còn, đó chính là cường giả. Vương Lâm tu đạo hơn 2.000 năm, giờ phút này mới chậm rãi từ hình tượng của phụ thân trong ký ức mà cảm ngộ được rất nhiều suy nghĩ. Chuyện trong thiên địa thường thường là thế, to lớn hay không đều là do cách nhìn. Bảo vệ giới nội 3 năm, ngưng tụ tân tiên giới, giết chóc vô số, hai tay nhiễm đầy máu tươi. Tất cả những chuyện này Vương Lâm sẽ không hối hận. Hắn không thể quay đầu, chỉ có thể không ngừng tiến về phía trước, lao tới khiến đầu rơi máu chảy chết đi mới tiêu tan, lao tới cho thiên địa oanh oanh liệt liệt. Con đường trong tương lai ở dưới chân hắn càng lúc càng xa. Y phục trắng tinh giống như một đám tơ liễu không gốc rễ bay trong tinh không, càng mê man càng uốn lượn, giống như đang tìm kiếm thứ gì đó, cuối cùng bị tinh không đen kịt cắn nuốt, không còn chút dấu vết. Bên ngoài vô danh chuyển luôn trận trong tinh vực, bổn tôn của Vương Lâm khoanh chân ngồi đó. Vào 3 ngày cuối cùng của 3 năm từ trong thôn nạp mở bừng đôi mắt lạnh giá. Hắn xoay người nhìn về phía giới nội, ánh mắt cuối cùng nhìn thấy phân thân Vương Lâm mặc bạch y đang tới, bước từng bước trong tinh không, không khiến chút sóng gợn xuất hiện cũng không có tiếng ầm vang. Nhưng mỗi bước này lại cực kỳ trầm trọng. Cho tới khi phân thân Vương Lâm tới gần, đứng ở bên cạnh bổn tôn đang ngồi, xoay đầu cùng bổn tôn nhìn lại giới nội phía sau. Cảnh tượng này giống như một hình ảnh mà nếu có thể bảo tồn xuống sẽ trở thành truyền thuyết. Trong hình ảnh này trong tinh không, giữa vô danh chuyển luôn trận có hai người giống hệt nhau đang ngồi nhìn về một hướng. Hồi lâu phân thân xoay đầu lại, hướng về phía bổn tôn đi tới, ánh sáng nhu hòa lóe lên. Phân thân Vương Lâm và bổn tôn dung hợp vang lên những tiếng bùng bùng. Ánh sáng lóe lên, Vương Lâm đang khoanh chân liền đứng dậy, thu hồi ánh mắt nhìn về giới nội, đôi mắt lạnh lùng trực tiếp nhìn vào giới ngoại thái cổ tinh thần. 3 ngày cuối cùng, tứ đại chiến tướng của viễn cổ tiên vực sáng trần, trong động phủ giới nội và giới ngoại, bí ẩn cuối cùng sẽ được hé lộ. Đáng tiếc là bây giờ ta vẫn còn chưa biết người thứ ba là thứ gì. Vương Lâm trầm mặt. Nhưng mặc kệ là trận chiến cuối cùng này ra sao thì cũng sẽ rất thú vị. Đạo nhân bảy màu, chiến lão dược, còn có tứ đại chiến tướng vì muốn làm tiên tôn thức tỉnh, còn có tu sĩ tới từ thông đạo thông tới tiên cương đại lục. Trước cuộc chiến này ta phải tạo nên một hồi hỗn loạn. Hai mắt Vương Lâm sáng ngời, thân thể nhoáng lên đột nhiên từ trong vô danh chuyển luôn trận hướng về phía thái cổ tinh thần bước tới. Hủy diệt viễn cổ tiên vực giới ngoại. Vẻ mặt Vương Lâm mang theo sát khí, thân thể bước vào thái cổ tinh thần, thân ảnh liền hóa thành một đạo cầu vồng gào thét, tỏa ra toàn bộ tu vi tiến thẳng về phía trước. Hắn không ẩn giấu khí tức, cũng không ẩn giấu thân ảnh mà trực tiếp báo cho giới ngoại biết, Vương Lâm hắn đã tới. Tinh không ầm vang. Thần thức của Vương Lâm tản ra, đám người có tu vi cao thâm trong các bộ lạc của thái cổ tinh thần đều bừng tỉnh. Bọn họ dù có đang làm chuyện gì thì giờ phút này cũng đều ngẩng phát đầu nhìn tinh không. Bọn họ có thể cảm nhận được rõ ràng có một luồng khí tức sát lục kinh người đang tiến tới từ giới nội. Viễn cổ tiên vực của giới ngoại cũng không hiểu lắm. Hắn cũng không mù quáng mà đi tìm kiếm, mà hướng vào sâu trong thái cổ tinh thần lao đi. Hắn dù không biết vị trí cụ thể nhưng hắn chỉ muốn ở nơi này. 3 ngày sau đại chiến giữa viễn cổ tiên vực giới nội và giới ngoại xảy ra, viễn cổ tiên vực của giới nội mở ra hắn sẽ cảm nhận được. Mà lúc đó viễn cổ tiên vực cũng sẽ tỏa ra khí tức. Trong nháy mắt khi thần thức của Vương Lâm khuyết tán ra tràn ngập cả thái cổ tinh thần, trưởng tôn đang ngồi bên trong cung điện liền nhìn chằm chằm về phía trước, cánh tay khô héo của hắn nắm lại, rất lâu cũng không thấy buông ra. Hắn trầm mặc rất lâu, cuối cùng cũng không thể hạ quyết tâm đi giết Vương Lâm. Hắn đối với Vương Lâm cực kỳ kiêng kỵ. Nếu như lực lượng bắn hai cung của Vương Lâm còn chưa dùng hết thì hắn sẽ không dám ra tay. Hai năm trước hắn vốn muốn nhân hỗn loạn đánh lên, nhưng lại không ngờ Vương Lâm dù ở trong trận pháp vẫn phát hiện ra, nói một câu khiến hắn phải rút lui. Hắn xuất hiện trong thái cổ tinh thần là muốn gây chuyện gì? Chẳng lẽ là muốn khiêu khích dù dỗ ta đi ra để giết? Ánh mắt Trưởng Tôn lộ vẻ nghi hoặc. Hắn không thể hiểu nổi Vương Lâm vì sao lại kiêu ngạo xuất hiện trong thái cổ tinh. Lão Phu không tới gần thử xem hắn làm gì nào. Trưởng Tôn trầm mặt, ánh mắt lộ vẻ kìm nén. Tu vi của hắn thông thiên, nếu không phải sợ cây cung của Lý Quảng thì sẽ lập tức ra tay giết người. Cũng ở bên trong thái cổ tinh thần, tại một nơi hắc động do mấy tu chân tinh tạo thành dòng xoáy, giờ phút này ánh sáng bảy màu tràn ngập, ngưng tụ thành thân ảnh của đạo nhân bảy màu. Thần sắc hắn lạnh nhạt, ánh mắt đảo qua phía xa xa, khóe miệng mỉm cười. Cây cung của Lý Quảng ở trong tay hắn, tuy là ta làm cho Trưởng Tôn đưa ra nhưng cũng coi như là cơ duyên của hắn. Hắn lúc này tới nơi đây rốt cuộc là muốn làm gì? Người này rất giống Chiến Lão Dược, nếu không phải là người thứ ba thì đúng là sự tồn tại kỳ dị trong đám tu sĩ ở động phủ này. Tu sĩ như vậy nếu hắn không phải là người thứ ba thì giết đi thật đáng tiếc. Nhưng người này có sơ hở, cuối cùng nếu không chết thì ta có thể sử dụng. Đạo nhân bảy màu mỉm cười thu hồi ánh mắt. Huyết trận đã thành, đang tiếp tục tính toán, không bao lâu nữa ta sẽ biết được người thứ ba luôn hồi vô số lần rốt cuộc ở đâu. Ta tìm ngươi đã vạn vạn năm, rất muốn biết ngươi đã luôn hồi tới bây giờ, cuối cùng thành người thế nào. Bên trong thái cổ tinh thần, trên một tu chân tinh có một nữ tử mặt bạch y đang khoanh chân đắc tỏa. Nữ tử này dung nhan tuyệt mỹ nhưng lại tỏa ra một vẻ băng lạnh vô cùng, nhìn giống như do tuyết hóa thành. Nàng đang ngồi trên đỉnh núi, hai mắt vốn đang nhắm lúc này đột nhiên mở ra. Là hắn. Nữ tử này chính là một trong bát phi của tiên tôn Tam Phi. Nàng không tham dự cuộc chiến giới nội giới ngoại mà năm đó sau khi từ vùng đất cổ mộ đi ra liền ở nơi này chờ đợi điều gì đó. Hắn xuất hiện ở nơi này là muốn làm gì? Cũng trong thái cổ tinh thần, trong một vùng tinh không nào đó có một cái khe khổng lồ. Bên trong cái khe có hương hoa tỏa ra. Ở trong đó Thất Phi đang ngồi khoanh chân đả tỏa. Giờ phút này Thất Phi mở hai mắt, lộ ra ánh sáng kỳ dị. Hắn muốn làm gì? Không chỉ có đám người này nghi hoặc về hành động của Vương Lâm mà trong thái cổ tinh thần lúc này, Diệu Âm Đạo Tôn, Cửu Thiên Ma Tôn, đám người này đang chữa thương cũng thức tỉnh, nhìn về tinh không xa xa, sắc mặt âm trầm. Vương Lâm xuất hiện bởi vì trong tay có cây cung của Lý Quảng khiến bọn họ cảm thấy áp lực. Hầu như những bậc toàn năng lúc này đều tập trung thần thức ở xa xa quan sát khí tức của Vương Lâm. Bọn họ không hiểu Vương Lâm muốn làm gì, thần sắc rất ngưng trọng. Dưới đám thần thức này, thân thể Vương Lâm trong tinh không chậm rãi ngừng lại. Giờ phút này hắn đã ở gần trung tâm của thái cổ tinh thần. Nơi này dù là đi tới chỗ nào trong bốn phía hắn cũng có thể tới ngay lập tức. Thân ảnh dừng lại, Vương Lâm khoanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm lại yên lặng thổ nạp, chờ đợi. Hành vi của hắn lại càng khiến đám thần thức đang ngưng tụ trong thái cổ tinh thần cảm thấy kinh ngạc. Thời gian chậm rãi trôi qua. Ba ngày cuối cùng của năm thứ ba chỉ còn 12 canh giờ nữa là chấm dứt. Khi 12 canh giờ cuối cùng qua đi, thế giới trong động phủ nghênh đón một biến đổi kinh thiên. Nhưng giờ phút này trừ Vương Lâm ra, không ai phát hiện ra. Dù là đạo nhân bảy màu cùng Chiến Lão Dược thì cũng không thể nắm rõ toàn bộ mọi chuyện. Nếu có thì có lẽ có một người hơi cảm ứng được. Người này ở trong Triệu Hà tinh vực, Vương Lâm ngày đó không tìm thấy. Đó là Thiên Vận Tử vẫn ngồi khoanh chân trên một khối đá. Ánh mắt Thiên Vận Tử lộ ra ánh sáng kỳ dị, bàn tay không ngừng biến hóa nhanh chóng tính toán, ánh mắt càng ngày càng sáng, lộ vẻ phấn chấn vô cùng. Nhanh! Cuối cùng chỉ còn 12 giờ nữa là bắt đầu. Thân ảnh Vương Lâm vẫn thủy chung không nhúc nhích, chậm rãi thổ nạp, khiến khí bản thân ở trạng thái đỉnh phong cũng trong yên lặng này mà vận chuyển giọt máu do tiên nhân bất diệt thể biến thành trên mi tâm. 11 canh giờ, 19. Cho tới khi chỉ còn khoảng 4 canh giờ là chấm dứt, 3 canh giờ, Vương Lâm đột nhiên mở bừng đôi mắt, ánh mắt lóe sáng. Trong nháy mắt khi hắn mở mắt, đám người vẫn quan sát Vương Lâm trong thái cổ tinh thần đều chấn động tâm thần, vô cùng nghi hoặc. Là hắn. Vương Lâm quay đầu nhìn về phía tinh không bên phải, thần sắc dần dần trở nên cổ quái. Phía bên phải Vương Lâm trong tinh không xa xôi lúc này xuất hiện một đám mấy trăm tu sĩ thái cổ tinh thần đang gào thét lao tới. Đám người này tán loạn trên mặt không biết vẽ thứ gì, nhìn xanh xanh đỏ đỏ trông rất kỳ lạ. Bọn họ vừa đi tới vừa gầm lớn. Tiên Long hiển đạo, tin theo đạo ta tránh được tai ương diệt thế, không tin đạo ta theo chúng sinh mà hủy diệt. Tiên Long uy võ. Tiên Long uy võ. Tiên Long hiển đạo, thờ phụng Tiên Long sẽ được người mang tới tiên giới vô thượng, vĩnh sinh bất hủ. Lời nói truyền ra, chỉ thấy phía sau mấy trăm tu sĩ này không ngờ lại có cả ngàn tu sĩ. Cùng với họ lao tới là tiếng gầm kinh thiên. Tiên Nhịch. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1685: Một con rắn. Giữa hai đám tu sĩ này có một đài đá khổng lồ. Đài đá này tỏa ra linh khí nồng đậm, từ xa nhìn lại lớn không dưới ngàn trượng. Đài đá bằng linh thạch lớn tới bậc này thoạt nhìn trông như một trái núi cực kỳ hiếm thấy. Vương Lâm từ khi tu đạo tới nay cũng rất ít khi nhìn thấy linh thạch lớn tới mức này. Dù linh thạch đối với hắn đã không còn tác dụng gì, nhưng sau khi nhìn thấy thứ này thì vẻ cổ quái trên mặt hắn càng đậm. Ở trên đài linh thạch này không ngờ lại còn một con rồng toàn thân đỏ chói. Con rồng này thân thể không lớn, lười biếng nằm trên đài linh thạch, đôi long nhãn lóe lên ánh sáng, được mấy trăm tu sĩ bốn phía khiêng đi, lúc lại giơ long trảo lên bấu một khối linh thạch trên đài ném vào miệng nhai răng rắc, ánh mắt lộ vẻ rất hưởng thụ. Tiên Long uy võ. Tiên Long hiển đạo. Bên tai truyền tới tiếng hô hào của đám tu sĩ, con rồng này trong lòng lại cực kỳ thoải mái. Hừ, nếu không phải bị vây ở chỗ đáng chết đó nhiều năm như vậy thì lão long ta ở trong thế giới động phủ này so với bên ngoài còn hoàn hảo hơn nhiều. Chu tước đáng chết, tiên tôn đáng chết, còn có cả trưởng tôn. May mắn là ta đã trốn thoát. Hiện giờ đây mới là cuộc sống lý tưởng của ta. Thật là tốt, cuộc sống thật tươi đẹp. Làm ta không khỏi nhớ tới khúc nhạc ở quê nhà, không nhịn được muốn hát to lên. Con hồng long này thần sắc rất đắc ý, long chảo cào một cái, lấy một khối linh thạch ném vào miệng. Cô em rồng dưới phi tuyết sơn, các nàng có biết ta nhớ nhung đôi râu dài của nàng, thân thể nổi bật của nàng, còn cả đôi mắt câu hồn. Con rồng đỏ này đang rất cao hứng, vừa nhai linh thạch vừa rên rỉ. Cùng lúc này, Long Vĩ cũng vung vẩy theo tiết tấu, vỗ lên đài linh thạch, phát ra tiếng ầm ầm không ngừng. Hơn ngàn tu sĩ bốn phía thần sắc lộ vẻ bất đắc dĩ. Giọng hát này bọn họ nghe mà cảm thấy rất thê lương, chẳng chút êm tai. Mỗi khi tới lúc này, bọn họ chỉ còn cách lớn tiếng hô uy vũ, lấy cách này để triệt tiêu giọng ca đáng sợ kia. Tiên Long hiển đạo. Tiên Long uy vũ. Con rồng đỏ này chính là huyết viêm long ở vùng đất điên lạc được Chu Tước đời thứ hai thả đi. Con rồng này sớm đã bị Chu Tước bán đứng cho Vương Lâm, nhưng nó chạy quá nhanh. Hơn nữa lần đó vùng đất cổ mộ mở ra, Vương Lâm trong thời gian ngắn cũng không có đi tìm con rồng này.

mang theo khí tức của viễn cổ tiên vực. Viễn cổ tiên vực sắp thức tỉnh rồi. Bên trong lôi tiên giới trong La Thiên tinh vực, chiến lão dược đang ngồi liền đứng phát dậy, thần sắc biến đổi trực tiếp bước về phía trước, nhanh chóng vọt khỏi lôi tiên giới, khi xuất hiện đã ở trong thiểm lôi tộc. Đôi mắt hắn lộ ra ánh sáng kỳ dị, nhìn chằm chằm vào cái khe vừa bị xé mở trong tinh không, hai mắt tràn ra hàn quang. Viễn cổ tiên vực, những cái khe trong tứ đại tinh vực đồng loạt chấn động, tiếng âm vang kinh thiên động địa từ bên trong bốn cái khe điên cuồng truyền ra. Vào nhịp thở thứ 19, cả giới nổi giống như bị sụp đổ vậy. Bốn cái khe trong tinh không lúc này quét ngang không gian, ở nơi giao nhau giữa tứ đại tinh vực, chính ở vị trí của tân tiên giới, bất ngờ ngưng tụ lại. Ầm một tiếng, bốn cái khe va chạm chồng lên nhau, bất ngờ liền có hình chữ thập khổng lồ xuất hiện trên không trung. Những luồng khí tức của viễn cổ tiên vực tỏa ra. Một tiếng gầm đầy hưng phấn vang lên. Trong tích tắc khi bốn cái khe chồng lên nhau, ánh sáng trong giới nội hoàn toàn sụp đổ. Giới nội trong nháy mắt này không còn chút ánh sáng vô tận đã bị hút đi toàn bộ. Dùng một loại biến hóa dược dị ngưng tụ lại bên ngoài cái khe hở kia, tỏa ra ánh sáng chói mắt. Tiếng nổ ầm ầm vọng lên khiến cho ngân hà bên ngoài tân tiên giới run rẩy, khiến cho tiên giới ong ong nổ vang. Trong tiên giới, lúc này có nhiều tu sĩ giới nội thần sắc đại biến, đồng loạt ngẩng đầu nhìn bầu trời. Sắc mặt Thanh Lâm tái nhợt, thân thể nhoáng lên bay thẳng vào tinh không. Đây là khí tức của viễn cổ tiên vực. Viễn cổ tiên vực trở lại, Hồng Sam Tử, Nam Vân Tử, Thanh Thủy, chúng ta cùng đi bái kiến tiên nhân viễn cổ đi. Thanh Lâm đứng dậy, ba đạo cầu vồng bay theo, hóa thành Hồng Sam Tử, Nam Vân Tử và Thanh Thủy. Bốn người hóa thành cầu vồng bay thẳng vào tinh không. Phía dưới bọn họ là rất nhiều tu sĩ giới nội, còn có một pho tượng khổng lồ đứng vững trên một ngọn núi cao nhất tiên giới. Pho tượng này trong 3 ngày trước đã được người từ Chu Tước Tinh Na Di tới đặt ở nơi này, được cung tế vạn đời vạn kiếp. Đám người Thanh Lâm chạy ra khỏi ngân hà của tân tiên giới, ngẩng đầu nhìn lên cái khe hình chữ thập, dù là Thanh Thủy cũng lộ ra thần sắc cung kính. Cũng không thể nói được đám người Thanh Lâm. Bọn họ không dám không cung kính. Đối với bọn họ, đám người này chính là thần linh. Chỉ có Tư Đồ Nam là ở trong đám tu sĩ trên mặt đất, nhìn chằm chằm vào bầu trời, trong đầu lại vang vọng những lời nói của Vương Lâm. Hắn hiện giờ chưa từng nói chuyện này với ai. Lúc này nhìn thấy cái khe viễn cổ tiên vực, trong lòng hắn không có chút kính sợ, chỉ cảm thấy mờ mịt và phức tạp. Viễn cổ tiên vực sau khi biến mất lại một lần nữa giáng trần, một lần nữa trở lại nhân thế. Từ bên trong khe nứt hình chữ thập, lúc này có tiếng gào thét kinh thiên vang lên. Cuối cùng âm một tiếng, nó bị xé mở hoàn toàn. Ánh sáng bị hấp thụ từ bốn phía lúc này lập tức ngưng tụ lại, hóa thành một vầng sáng khổng lồ. Ngay sau khi một vầng sáng xuất hiện, trong nháy mắt liền có mấy trăm vầng sáng khác đồng thời xuất hiện. Những vầng sáng này từ từ hạ xuống, vần quanh nhau hình thành một cái cầu thang khổng lồ. Chiếc cầu thang này hiện ra lơ lửng giữa không trung. Sau khi cầu thang xuất hiện, những thân ảnh tỏa ra kim quang, mang theo ánh mắt kích động từ bên trong cái khe bất ngờ đi ra. Rất nhanh đã có hơn 10 thân ảnh gào thét lao tới. Rốt cuộc cũng ra được rồi. Tu vi hôm nay đã khôi phục, tiên nhân chúng ta lại trở lại. Những tiếng gầm từ trong đám thân ảnh màu vàng này vang lên. Trên người họ bất ngờ lại đều có khí tức của tu sĩ bước thứ 3, nhưng khí tức này mơ hồ bất đồng với tu sĩ trong đồng phủ. Nhưng cụ thể là bất đồng ở đâu thì lại rất khó hình dung nổi. Sau 10 người này lại có 6 thân ảnh màu vàng nhanh chóng bay ra. Từ xa nhìn lại, cảnh tượng này cực kỳ kinh người. Khoảng cách 4 người Thanh Lâm gần nhất. Giờ phút này trong kim quang ngập trời, thần sắc hắn ngưng trọng. Nhất là Hồng Sam Tử và Nam Vân Tử đều vội vàng ôm quyền. Nhưng so với bọn họ, Thanh Lâm là kích động nhất. Hắn tiến từng bước đi tới, hướng về phía đám ánh sáng màu vàng ôm quyền, cung kính nói: "Đệ tử của Phong Tôn Thanh Lâm bái kiến các vị tiên nhân viễn cổ." Chỉ là lời nói và sự tồn tại của hắn lại chẳng khiến đám tiên nhân viễn cổ kia chú ý chút nào. Đám người này cười lớn, thân thể hóa thành những luồng kim quang xuyên qua bốn người Thanh Lâm, không ngờ lại đi về tân tiên giới. Bổn tiên đã lâu không thôn phệ hương hỏa rồi. Hương hỏa ở nơi này dù không dày nhưng có thể giải cơn nghiền từ vạn cổ. Hương hỏa ở đây có khí tức của hương hỏa. Ha ha ha, không ngờ là vừa thức tỉnh đã có hương hỏa đặt ngay trước mặt. Đệ tử của Phong Tôn kia, ngươi tốt lắm. Những tiên nhân này gào thét lao thẳng tới tân tiên giới. Cảnh tượng này rơi vào mắt bốn người Thanh Lâm khiến cho trái tim họ chấn động. Tiên nhịp. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1688: Cút ra mau. Hồng quang trong mắt Thanh Thủy lóe lên, sát lục bổn nguyên lập tức ngưng tụ ngoài thân. Trong tiên giới có nữ nhi của hắn. Tiên giới này là nơi bọn họ tự tay tạo thành, là nhà của bọn họ. Vào thời khắc này có người phá cửa vào nhà, muốn hủy diệt nhà hắn, mặc cho người này là ai, dù là viễn cổ tiên nhân Thanh Thủy cũng sẽ giết. Thân thể Thanh Thủy nhoáng một cái liền lao về phía trước. Hồng Sam Tử, Nam Vân Tử sửng sốt một chút, lập tức thần sắc đại biến, hơi do dự trong một chớp mắt, hai người đồng thời bước ra. Thanh Lâm giật mình đứng đó. Hắn đang rất phân vân, nhưng khi ánh mắt nhìn thấy hơn 10 tiên nhân cười điên cuồng lao vào ngân hà, khiến cho ngân hà sụp đổ tạo thành một lỗ hổng, lộ ra mấy vạn tu sĩ giới nổi bên trong, thấy thần sắc sợ hãi của đám người này thì Thanh Lâm nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp đạp bước mà đi. Dừng tay, chư vị viễn cổ tiên nhân. Nơi này là tiên giới của giới nội ta. Thanh Lâm đi trước gầm nhẹ. Nhưng không đợi cho hắn nói hết lời, hơn 10 tiên nhân kia đã lập tức có 7-8 người quay đầu lại, hai mắt lộ ra kim quang bức người, đồng thời giơ tay phải lên hướng về bốn người vung mạnh. Tiếng ầm ầm kinh thiên vang lên. Một luồng gió lốc màu vàng lộ ra lực lượng huyết mạch tiên nhân đột nhiên xuất hiện, trong tiếng ầm vang liền khiến thân thể đám người Thanh Lâm chấn động. Thật to gan dám ngăn cản tiên nhân chúng ta hấp thu hương hỏa. Người thứ nhất cười lạnh, lời nói lộ ra một vẻ kiêu ngạo của kẻ ở vị trí tôn quý cao cao tại thượng. Con lốc màu vàng này ẩn chứa lực lượng huyết mạch tiên nhân, đối với tu sĩ giới nội mà nói có một sự chấn áp đến từ linh hồn, giống như bị thiên địch bao phủ, làm cho Thanh Lâm, Hồng Sam Tử, Nam Vân Tử chấn động tâm thần, đồng loạt lui lại phía sau. Chỉ có Thanh Thủy là không chịu chút ảnh hưởng bởi lực lượng huyết mạch này. Hắn dường như không phát hiện ra, trực tiếp lao ra khỏi cơn lốc màu vàng này, mang theo sát lục kinh thiên lao thẳng tới hơn 10 tiên nhân nọ. Nhưng hắn vẫn tiến vào tiên giới chậm một bước so với mấy tiên nhân nhanh nhất. Giờ phút này đám tiên nhân xuất hiện trên bầu trời. Họ nhìn mấy vạn tu sĩ đang sợ hãi nhìn lên cười lớn. Cũng có kẻ thoáng một cách liền tỏa ra lực lượng huyết mạch, chấn áp mặt đất, khiến cho mấy vạn tu sĩ phía dưới không ngờ không thể động đậy chút nào. Cũng có kẻ nhảy xuống, ôm lấy một tu sĩ Triệu Hà đặt lên miệng hút mạnh một cái. Một cái hút này của hắn khiến nữ tu này hóa thành hương hỏa, bị hút vào cơ thể hắn. Nhưng ngay trong nháy mắt này, lại có một viễn cổ tiên nhân tản thần thức ra. Trong tích tắc này, tiếng cười của hắn đột nhiên xứng lại, thần sắc lộ vẻ hoảng sợ khó có thể tương tượng nổi. Cũng trong sự hoảng sợ này, hắn hét lên một tiếng chói tai. Tiếng thét chói tai này truyền ra trong một khắc, lập tức khiến các tiên nhân khác sửng sốt. tiên nhân đang cầm nữ tu Triệu Hà muốn hút tiếp theo tiềm thức liền buông ra, ngẩng đầu nhìn về phía người đang hét kia. Pho tượng của hắn, ở đây có pho tượng của hắn. Giọng nói thê lương này vang vọng trong tân tiên giới, vọng vào tai hơn 10 tiên nhân và còn có những người đang lục tục đi ra. Giờ phút này bọn họ đều lặng ra ở nơi này, thần thức tản ra khi nhìn thấy vẻ mặt của pho tượng trên ngọn núi xa xa xong, tất cả tiên nhân này đều phải hít sâu một hơi khí lạnh. Tiên nhân đang cầm nữ tu kia lại càng buông lỏng tay, sắc mặt trở nên tái nhợt. Là hắn? Pho tượng của hắn sao lại ở chỗ này? Đột nhiên sắc mặt đám tiên nhân trở nên hoảng sợ. Bọn họ không làm sao quên được uy lực một tiễn vào 3 năm trước đây tại viễn cổ tiên vực. Cũng cho tới lúc này, Tư Đồ Nam mới giật mình tỉnh lại. Hắn không cần nghĩ ngợi gì, lật tay phải lên, bên trong có một ngọc giản. Ngọc giản này là 3 năm trước khi hắn gặp Vương Lâm ở Chu Tước Tinh. Sau khi biết chuyện về thế giới trong động phủ, Vương Lâm trước khi rời đi liền báo cho hắn vào ngày viễn cổ tiên nhân giáng trần, nếu dám tàn sát tu sĩ giới nội thì phải bóp nát ngọc giản này. Ngọc giản vừa xuất hiện, Tư Đồ Nam bóp mạnh. Trong nháy mắt này, một luồng khí tức của Vương Lâm ầm ầm từ trong ngọc giản tuôn ra. Luồng khí tức này mười tiên nhân kia rất quen thuộc. Hầu như chỉ trong nháy mắt khi khí tức này xuất hiện, đám người này đã vọt lên không trung, nhìn chằm chằm xuống mặt đất. Chỉ thấy tinh không vặn vẹo, mơ hồ huyễn hóa ra một thân ảnh. Thân ảnh đó chính là Vương Lâm, bên trong ngọc giản này có một tia thần thức của hắn. Lúc này thần thức biến ảo ra, thân thể tuy hư ảo nhưng sự băng hàn trong đôi mắt nó lại hoàn toàn khuyết tán ra. Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ, đây là ước định của các ngươi sao? Hai mắt Vương Lâm lộ hàn quang, lạnh lùng nhìn về mười tiên nhân trên bầu trời, tay áo vung lên trực tiếp phát ra một tiếng gầm nhẹ. Cút đi cho ta! Tiếng quát này vang lên, một luồng sát lục kinh thiên liền tràn ra, dẫn động ký nhớ của hơn mười tiên nhân kia. Sắc mặt đám người này tái nhợt, đồng loạt hô lớn, lui lại phía sau, trong nháy mắt liền rời khỏi tiên giới. Ở bên ngoài tiên giới đã có hơn 10 tiên nhân lục tục tới. Trong đó có một lão già không ngờ là Thanh Long. Thần sắc hắn âm trầm, chừng mắt nhìn đám người vừa xông vào tiên giới, hừ lạnh một tiếng, thân thể bước tới, hướng về phía tiên giới của giới nội ôm quyền trầm giọng nói: "Lão phu quản giáo không nghiêm, đã tới chậm một bước, mong đạo hữu lượng thứ. Việc này lão phu sẽ trả lại công đạo cho ngươi, cũng may là chưa có thương vong, đạo hữu bớt giận. Giao dịch của chúng ta vẫn như cũ. Người của viễn cổ tiên vực ta sẽ không giết bất cứ tu sĩ giới nội nào." Hai mắt Vương Lâm đang ngồi trong giới ngoại thái cổ tinh thần lóe hàn quang. Hắn sớm đã đoán được, cho nên năm đó mới lưu lại ngọc giản. Giờ phút này bằng một tia thần thức đó, hắn thấy đám viễn cổ tiên nhân xông vào trong tiên giới chật vật rời đi, đang muốn mở miệng thì thần sắc đột nhiên chấn động, nhìn về phía xa xa. Không chút do dự, Vương Lâm đang khoanh chân liền đứng phát dậy, vọt về phía xa. Viễn cổ tiên vực vốn là một thể, sau đó phân chia thành hai bộ phận tồn tại ở giới nội và giới ngoại. Nhưng chúng vốn liên lạc với nhau. Viễn cổ tiên vực giới nội mở ra liền khiến cho viễn cổ tiên vực giới ngoại cũng mở theo. Kịch biến ở giới nội dù có trận pháp ngăn cách nhưng vẫn bị đám người trong thái cổ tinh thần cảm nhận được. Nhất là trưởng tôn. Lúc này hai mắt lộ vẻ không thể tin nổi. Cũng trong tích tắc này, hắn đột nhiên hiểu ra Vương Lâm muốn làm gì. Không tốt. Hắn không ngờ muốn lấy lực lượng hai cung kia hủy diệt viễn cổ tiên vực của giới ngoại ta. Hắn lại điên cuồng như vậy. Hắn biết tất cả rồi, biết nơi này chỉ là một thế giới trong động phủ rồi. Sắc mặt trưởng tôn đại biến, thân thể nhoáng lên liền bay vào trong tinh không. Giờ phút này không chỉ có hắn, tất cả những bậc toàn năng dùng thần thức tập trung vào Vương Lâm lúc này sắc mặt đều đại biến. Bọn họ hầu như đồng thời hiểu ra Vương Lâm rốt cuộc muốn làm chuyện gì rồi. Vương Lâm triển khai toàn bộ tốc độ. Vị trí này của hắn đi tới hướng nào trong thái cổ tinh thần cũng chỉ trong chớp mắt mà thôi. Lúc này hắn cất bước, thân thể chợt biến mất. Lúc xuất hiện không ngờ hắn đã ở tức một cái khe đang mở tung tinh không mà lộ ra. Phiến tinh vực này lúc này xuất hiện vô số cái khe. Trong những cái khe này truyền ra tiếng nổ ầm ầm, lần lượt truyền ra từng cái khe một. Trong nháy mắt khi Vương Lâm xuất hiện, vùng tinh không này ầm ầm sụp đổ giống như trời sụp vậy. Bên trong tinh không chợt xuất hiện một lỗ hồng khổng lồ. Một luồng khí tức viễn cổ tiên vực điên cuồng khuếch tán ra từ lỗ hồng, cùng lúc đó một tiếng cười điên cuồng vang lên. Chỉ thấy một mảng ánh sáng màu vàng trực tiếp từ trong lỗ hồng lao ra. Vầng sáng này cũng là viễn cổ tiên nhân. Bọn họ đều là đệ tử của Thất Đạo Tông, chỉ là hôm nay người bọn họ nghe lệnh không phải là Thất Thải Tiên Tôn mà là Tiên Phi. Nói chuẩn xác hơn thì bọn họ nghe lệnh đạo lữ mà Thất Thải Tiên Tôn đã vứt bỏ trong khi lâm nguy để bảo vệ tính mạng. Nếu không phải vâng lời đạo lữ của Thất Thải Tiên Tôn thì đệ tử của Thất Đạo Tông cũng không bao giờ nghe lời đám Tiên Phi. Nhưng chính vì như vậy nên mới gây nên trận chiến bên trong động phủ này. Sự tồn tại của bọn họ cũng là lá bài sát thủ cuối cùng của Tiên Phi. Vào lúc này, sau khi rõ mục đích của Vương Lâm, Tiên Phi thứ bảy sắc mặt biến hóa kịch liệt, lao thẳng về phía hắn. Dù là Tiên Phi thứ ba thì tâm thần cũng chấn động, vội vàng vọt tới. Từ trong lỗ hồng nọ, tiếng cười điên cuồng vang vọng. Đám người bao phủ bởi ánh sáng màu vàng bay ra. Nhưng đám người này hầu như chỉ trong nháy mắt khi bay ra đã thấy một tu sĩ mặc bạch y giống như đang đợi họ ở bên ngoài. Bọn họ không nhận ra Vương Lâm giờ phút này, dù tu vi của hắn có cao thâm thì trong mắt bọn họ cũng chẳng có gì đáng uy hiếp. Vừa cười lớn, đám tiên nhân này hai mắt đều lộ vẻ kích động và hưng phấn, sống lớn khắp tám phương. Rốt cuộc cũng ra được rồi. Chúng ta ra được, tứ đại chiến tướng hiển nhiên cũng ra được. Giết, giết bọn chúng có thể lấy được đạo thống, chúng ta có thể lập lại Thất Đạo Tông. Không chỉ giết sạch bọn chúng, cũng phải hủy diệt tất cả sinh linh trong động phủ này. Chỉ có như thế mới có thể tạo mới động phủ này. Đám tiên nhân gầm giống đồng loạt bay ra. Cũng có một tiên nhân ánh mắt lộ vẻ tàn nhẫn bay thẳng tới Vương Lâm. Tốc độ hắn cực nhanh, trong nháy mắt đã tới gần Vương Lâm, tay phải giơ lên nhe răng cười gầm nhẹ. Tu sĩ thấp hèn này vận khí không tốt, không ngờ lại tới tận cửa. Bổn tiên hút ngươi hóa thành hương hỏa. Tu sĩ bình thường của Tiên Cương Đại Lục, đệ tử bình thường của Thất Đạo Tông mà cũng dám xưng là tiên sao? Vương Lâm mở bừng đôi mắt, trong nháy mắt này đôi mắt hắn ầm ầm tỏa ra kim quang. Kim quang này là giọt máu do tiên nhân bất diệt thể hóa thành được hắn ngưng tụ ra. Kim quang này có huyết mạch tiên nhân tinh thuần tới cực điểm. Trong tích tắc khi nhìn thấy kim quang trong mắt Vương Lâm, tiên nhân nọ lập tức sửng sốt, thân thể cũng xứng lại, sau đó theo tiềm thức lùi lại phía sau. Một cảm giác hãi hùng ầm ầm chấn động tâm thần hắn. Ngươi là ai? Tiên Nhịch. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1689: Lực lượng hai cung. Trả lời hắn không phải là lời nói của Vương Lâm mà là hành động của hắn. Kim quang tràn ngập hai mắt Vương Lâm, tay trái giơ lên chụp vào hư không một cái. Bất ngờ cây cung của Lý Quảng ầm ầm hiện ra, bị hắn cầm trong tay, tay phải giơ lên nắm dây cung, hướng ra ngoài kéo mạnh. Vù một tiếng, cây cung của Lý Quảng lập tức bị kéo thành hình trăng tròn. Mũi tên khiến cho vô số người hoảng sợ trong một đám gợn sóng trực tiếp biến ảo ra trên dây cung. Mũi tên này vừa hiện ra liền khiến thiên địa biến sắc. Tiên nhân kia đang lui lại phía sau lúc này hơi sửng sốt, Sau khi nhìn ra cây cung này thì ánh mắt lại như nhớ lại. Cây cung này nhìn rất quen. Cây cung này, này cây cung của Lý Quảng. Tiên nhân kia trong tích tắc nhận ra được cây cung này, thần sắc kịch biến, thân thể run rẩy, hai mắt lộ vẻ không thể tin nổi. Hắn theo tiềm thức phát ra một tiếng kêu chói tai đầy sợ hãi, điên cuồng lùi lại phía sau. Hắn biết cây cung này, càng biết sau khi bắn ra thì lực lượng một tiếng đó dù là ở tiên cương đại lục cố hương của hắn cũng đủ để lòng người chấn động. Chí bảo này có lực sát thương kinh khủng khiến người ta phải tuyệt vọng. Giờ phút này hắn đột nhiên hiểu rõ đối phương xuất hiện ở nơi này chính là chờ viễn cổ tiên vực mở ra, chờ đợi một khắc khi bọn họ đi ra, dùng cung này giết người. Hắn là ai vậy? Tiên nhân nọ điên cuồng lui lại phía sau, ý niệm duy nhất trong đầu lúc này là trốn, trốn, trốn. Kịch biến này lập tức khiến cho những tiên nhân còn lại chú ý. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy rõ ràng cây cung trong tay Vương Lâm, cảm nhận được làn sóng gợn khiến tinh không run rẩy kia thì sắc mặt đám người này đại biến. Cây cung của Lý Hoàng. Không ngờ lại là cây cung của Lý Hoàng. Trong sự kinh hoàng, đám người vừa lao khỏi lỗ hổng này điên cuồng lui lại phía sau, muốn trở lại viễn cổ tiên vực một lần nữa. Đối với họ mà nói, vừa mới đi ra lại gặp ngay cây cung của Lý Hoàng thì quả là giống như gặp ác mộng. Nhưng động tác của bọn họ dù nhanh cũng không thể chạy thoát khỏi mũi tên trên cây cung của Lý Hoàng. Trưởng tôn không có tư cách này, bọn họ cũng chẳng có tư cách. Vương Lâm kéo cung tay trái dùng sức kéo căng dây, gầm nhẹ một tiếng, lại dùng đại lực giật mạnh một cái nữa. Giờ phút này cây cung trong tay Vương Lâm đã uốn thành một đường chém út. Hắn nhìn chằm chằm vào đám tiên nhân đang hoảng sợ lùi lại phía sau, ánh mắt lộ ra sát khí ngập trời. Hắn muốn giết chính là đám người của Thất Đạo Tông này, chính là đám đệ tử cuồng ngạo tự đại của Thất Đạo Tông, xem tu sĩ trong đồng phủ như kiến hôi này. Các ngươi cùng đám người Thiểm Lôi tộc kia không khác gì nhau. Tay phải Vương Lâm đột nhiên buông ra. Tiếng ong ong chấn động cả tinh không ầm ầm vang lên. Trong tiếng động này, dây cung bật lên đưa vào trong mũi tên một lực lượng kinh thiên bổng địa, khiến cho mũi tên gào thét lao ra. Trong tiếng gió xít đủ để mở trời lập đất này, mũi tên của Lý Hoàng đã vượt qua cả uy thế của thiên địa. Tinh không run rẩy, dưới một mũi tên này liền sụp đổ. Trong khoảng cách gần như vậy, chỉ trong phút chốc, mũi tên liền gào thét lao đi. Tu sĩ vừa mới muốn giết Vương Lâm lúc này đồng tử trong hai mắt co rút lại, thét lên chói tai, căn bản không hề có chỗ tránh né, thân thể ầm ầm sụp đổ, bị mũi tên xuyên qua, hình thần câu diệt. Hắn không phải là tu sĩ tiên cương đại lục đầu tiên bị Vương Lâm giết chết, cũng không phải là người cuối cùng. Mũi tên này sau khi xuất hiện cũng bành trướng ra, hóa thành lớn tới mấy ngàn trượng, vẫn nhanh chóng lớn hơn, nó gào thét lao tới, khiến cho 10 tiên nhân từ viễn cổ tiên vực đi ra lúc này sắc mặt trắng bệch. Tốc độ của bọn họ so với một mũi tên này căn bản là giống như trẻ con thi chạy với người trưởng thành. Ầm một tiếng, 3 tiên nhân tan nát toàn thân, trong tiếng kêu thảm thiết liền tử vong. Tiếng ầm ầm lại vang lên. Thân thể một tiên nhân khác run lên, nổ tung, nguyên thần vừa mới chạy ra liền tan rã, tiêu tán trong thế giới đồng phủ mà bọn họ vốn khinh miệt. Ánh sáng mũi tên màu vàng này chiếu rọi cả một vùng tinh vực, lại cũng khuyết tán theo phạm vi lớn ra bên ngoài. Trong kim quang này, tiếng ầm ầm liên tục suy trì. Trong nháy mắt lại có 8 tiên nhân khác tử vong thê thảm. Bọn họ chết đi, sự vui mừng như điên khi ra khỏi viễn cổ tiên vực lúc này lại biến thành nhân quả của sự tử vong của bọn họ. Mũi tên này mang theo tiếng gào thét kinh thiên động địa, trong thời gian ngắn ầm ầm giết chết tất cả những tiên nhân đi ra khỏi lỗ hồng, chỉ trong nháy mắt là sẽ lao vào bên trong. Bên trong lỗ hồng xuất hiện tiếng chấn động kịch liệt, có dấu hiệu sụp đổ. Sự sụp đổ lan ra hóa thành một luồng sóng không khí từ trung tâm tràn ra bốn phương tám hướng. Luồng sóng không khí này mạnh tới mức có thể thay đổi quỹ tích của tu chân tinh, nhưng lại không khiến thân thể cổ thần của Vương Lâm gợn sóng. Mái tóc Vương Lâm phất phới theo gió, y phục phát ra tiếng lật phật, nhưng hai mắt hắn cũng như thân thể lại kiên định đứng giữa không trung, không biến hóa chút nào. Hắn muốn giết người. Lúc này một tiếng còn chưa đủ. Bên trong viễn cổ tiên vực còn tồn tại bao nhiêu tiên nhân của thất đạo tông thì Vương Lâm không biết. Trong đó có người tu vi thông thiên hay không Vương Lâm cũng không biết. Nhưng hắn biết rằng dựa vào cây cung của Lý Quảng trong tay mình thì có lẽ sẽ không hủy diệt được toàn bộ những người này. Nhưng hắn lại có thể phá tan cánh cửa của viễn cổ tiên vực, khiến cho cánh cửa này đóng lại một lần nữa, khiến cho đám tu sĩ này mất đi một cơ hội, khiến họ không thể đi ra. Trong nháy mắt khi mũi tên thứ nhất ầm vang bên trong thái cổ tinh thần, thân thể Tưởng Tôn ở cách đó ngàn vạn dặm chợt xứng lại. Hắn nhìn chằm chằm về phía trước, trong mắt lộ ra vẻ kinh hỉ. Việc này đối với ta mà nói cũng có chỗ tốt. Ta tính hắn chỉ còn lực lượng bắn hai cung, giờ đã lãng phí một lần, còn một lần nữa thì hôm nay hắn hẳn phải chết. Vương Lâm ơi là Vương Lâm, ngươi nếu thực sự bắn hai mũi tên thì lại là giúp bổn tôn rồi. Lần này ta không giết được ngươi thì sau này không gọi là trưởng tôn mà gọi theo họ của ngươi. Trưởng tôn cười to, thân thể nhoáng lên liền bước đi. Mới vừa bước đi mấy bước, hắn lại một lần nữa vui mừng như điên, tiếng cười vang vọng lộ ra áp lực và oán khí trong 3 năm qua. Mũi tên thứ hai, hắn quả nhiên bắn mũi tên thứ hai. Vương Lâm lần này thì ngươi chết chắc rồi, ta đầu tiên phong kín thái cổ tinh thần, khiến cho ngươi không thể rời đi, sau đó từ từ giết ngươi. Trưởng tôn không dừng lại chút nào, hai tay bắt quyết, vung về bốn phía. Lập tức tu vi cường hãn của hắn liền phong ấn cả tinh vực này, không ngăn cản ai tiến vào nhưng lại ngăn người ta rời đi. Làm xong mọi chuyện, thân thể trưởng tôn liền tiêu tán, trong tích tắc liền vọt tới. Cùng lúc đó thất phi trong thái cổ tinh thần lúc này sắc mặt tái nhợt, hai mắt lộ vẻ oán hận ngập trời. Nàng nhìn chằm chằm về phía trước, hai hàm răng cắn chặt. Vương Lâm, ta muốn tự tay giết ngươi. Diệu Âm Đạo Tôn, Cửu Thiên Ma Tôn, hai người cũng đang lao đi trong tinh không. Hai kẻ này hận Vương Lâm cũng chẳng kém Trường Tôn và Thất Phi. Lúc này dù thương thế chưa hồi phục nhưng vẫn không thể ngăn nổi sát khí của hai người. Lúc này gào thét lao tới thẳng về. Hướng thần thức đang tập trung vào Vương Lâm. Có những người này muốn giết ngươi thì ta không tin ngươi có thể sống nổi. Diệu Âm Đạo Tôn cười nanh ác. Lão Phu muốn giúp hồn hắn ra thiêu đốt vạn năm. Lão Phu muốn nghe tiếng hồn phách hắn gào thét thê thảm để giải nỗi hận trong lòng Lão Phu. Hai mắt Cửu Thiên Ma Tôn lộ quang. Vương Lâm đích xác đã bắn tên lần thứ hai. Đây là lần đầu tiên sau khi hắn có được cây cung của Lý Quảng liên tục bắn hai mũi tên. Lúc này khi dương cung, trán Vương Lâm toát mồ hôi. Kim quang do huyết mạch tiên nhân dung hợp trong hai mắt hắn lúc này nhanh chóng ảm đạm đi. Vương Lâm hoàn toàn kéo cung thành hình trăng tròn, muốn bắn theo mũi tên vừa đi vào trong lỗ hổng của viễn cổ tiên vực. Một vùng sóng gợn vặn vẹo hiện ra, huyễn hóa thành mũi tên trên dây cung. Mũi tên này hiện ra vệt máu cùng tỏa ra một mùi máu tanh. Hai mắt hắn nhìn về cái lỗ hổng của viễn cổ tiên vực vốn đang sụp đổ, lộ ra viễn cổ tiên vực bên trong lúc này là một vùng hỗn độn. Có rất nhiều đá vụn trôi nổi ở trong cái khe, lộ ra uy lực kinh người của một mũi tên trước đó. Giờ phút này dây cung được dương lên, bên trong cái khe đột nhiên có hai luồng khí tức gào thét lao tới. Hai luồng khí tức này mỗi một luồng đều mạnh tương đương với trưởng tôn. Giờ phút này tiếng gió xít ầm ầm vang lên truyền ra từ bên trong cái khe. Ánh mắt Vương Lâm lộ sát khí, tay phải bỗng nhiên đẩy một cái.